Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chân thánh gặp trang chu đoạn duyên. Được linh tinh tiên thiên thanh khí, chân nhân gặp thánh nhân, muốn tới làm là rất thú vị. Lý Tịch Trần trong lòng yên lặng nói một câu, thế là liền quay đầu đi, nhìn về phía cái kia chư đồ. Tại hào hào dặn dò sau đó, chỉ làm cho Thạch Linh Minh cùng mình cùng đi, nên như thế, còn có cái kia rõ ràng châu. Trước khi đi thời điểm, Lý Tịch gần chợt tâm lại có cảm giác hữu duyên pháp quấn tới, nhưng lại không tìm chính mình, chỉ là đi tìm tam đồ bên trong một cái, liền theo ánh mắt nhìn lại, chỉ nhìn là tại trang chu chi thân. Cái này duyên pháp nhàn nhạt, cũng không phải là gặp trắc trở, nhưng quấn quanh ở thân, thời gian lâu, sợ sẽ xuất hiện biến cố. Lý Tịch gần nhíu mày, vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên gặp trang chu cũng đồng thời nhăn đầu lông mày. Chợt quay người, cùng Lý Tịch Trần bốn mắt nhìn nhau, sư đồ nghĩ đến một chỗ, Lý Tịch Trần liền cười, gọi cái kia vũ mạch trúc cơ. Nói, đồ nhi này của ta phải đi giải quyết xong một đoạn duyên pháp. Như thế mới có thể hảo hảo tu hành. Ngươi lại cùng vũ mạch thủ tọa thoáng sẽ chỉ một tiếng. Liền nói đúng ta chỗ xin nhờ. Bây giờ vũ mạch thủ tọa chính là Sở Đoan Dương. Mà hắn cùng Thanh Nhược Lạp kém nhất đại. Năm đó chính là Thanh Nhược Lạp tiếp dẫn từng cặp. Tự nhiên cũng cùng Lý Tịch Trần có chút quan hệ. Dù sao lúc trước Thanh Nhược Lạp từng truyền Lý Tịch Trần thần thông, bây giờ chỉ là thế này một lời, cũng không chuyện gì quan hệ. Vũ Mạch Trúc Cơ nghe liền gật gật đầu, ngôn hiểu rồi. Thế là Lý Tịch xưng đa tạ, lại nói với Trang Chu, ngươi mà theo ta đi trước, cùng ngươi người sư đệ này cùng trở về Nga Mi, lại sau đó ta để cho Đạp Hồng Trần tiễn ngươi hạ phàm. Đệ tử tuân lệnh. Lý Tịch Trần gật gật đầu, như vậy gọi Đạp Hồng Trần. Thế là cái này Thất Hắc Kỳ Lân liền bước qua đến, lung lay cổ hừ hai lần. Lúc này Trắng Châu mới gặp Hắc Kỳ Lân, lập tức dọa đến mất hồn mất vía, cái kia cơ hồ sụi lơ xuống dưới. Lúc này chỉ nhìn Hắc Kỳ Lân đột nhiên không lên tiếng, nhìn chằm chằm cái kia Trắng Châu liếc mắt, liền xoay người sang chỗ khác, nâng lên Lý Tịch Trần, cặp chân kia hạ đạp khởi hồng vân quang hà, trực đem Trắng Châu cùng Thạch Linh Minh cùng Trang Chu một đường bọc lấy. Hóa quang hoa bỏ chạy, chỉ không tiêu vài chén trà nước thời gian, Nam Thiên Môn liền đã đập vào mi mắt. Lúc này Hắc Kỳ Lân rơi xuống, cái kia Thạch Linh Minh sơ đạp như thế tiên sơn. Nhìn cái kia Nam Thiên Môn chi oai hùng, lại gặp cái kia bên trên khắc ấn chữ lớn, lập tức ánh mắt bên trong dị sắc liên miên, thực là kinh hô, thật là uy vũ đại môn đền thờ. Hắn như đầu khỉ nhìn bốn phía, ánh mắt kia vào bên trong nhìn một chút, lại gặp cái kia Nga Mi xem về sau, một gốc cây đào thẳng vào thiên khuyết, quan như dáng mây che đậy thiên hạ. Cái kia bốn phía chỗ đều là hoa mai ngạo phun, cùng cái kia tuyết trắng hòa lẫn, quả nhiên là thần tiên ra chỗ, thượng thiên thánh cảnh. Lý Tịch Trần mang theo đám người rơi xuống, lúc này phân phó, đối Đạp Hồng Trần nói, ngươi lại mang Nam Hoa xuống núi, đi tìm năm đó Trương Mộc cận vị trí. Hắc Kỳ Lân nháy nháy mắt, hừ hừ hai tiếng, tự tại hỏi dò. Nhưng mà năm đó cái kia đồng tử duyên pháp, không phải, ngươi lại mang Nam Hoa đi thôi, bỏ đi liền hiểu được minh bạch, giải quyết xong sau đó đem Nam Hoa đưa thẳng nhập vũ mạch hồng phù phong đi. Lý Tịch Trần nói như, vậy, sau đó mang Thạch Linh Minh cùng cái kia Trắng Châu vào Nam Thiên Môn. Mà lúc này, cái này Trắng Châu nhìn Hắc Kỳ Lân liếc mắt, lại bị dọa đến một cái lảo đảo. Ngược lại để Hắc Kỳ Lân có chút nổi nóng, tâm đạo ngã lại không ăn ngươi, ngươi sợ cái gì, nó không biết được, cái gọi là kỳ lân, là ứng long sau đó, tự có long pháp mang theo, mà trắng châu bất quá phàm thú, chỉ là mở một chút linh quang, nên như thế chịu không nổi uy thế như vậy, càng chớ nói kỳ lân còn vì tứ linh một trong, là điềm lành chi thân, nghĩ như vậy, hắc kỳ lân liền hừ một tiếng, mà quay người nâng lên Trang Chu, cặp chân kia hạ toác ra hồng vân, đạp lên quang hà mà đi. Lý Tịch Trần khóe mắt liếc qua hàng ngày bên cạnh một đường hồng vân cuốn ngược. Biết hắc kỳ lân đã rời đi, lúc này liền đem Thạch Linh Minh dẫn vào xem trong, bỏ đi cái kia vô danh chủ điện. A, sư phụ, cái kia có cái linh tinh. Thạch Linh Minh tại nhập quan chi phía trước bỗng nhiên thế này một hô. Mà Lý Tịch Trần nghe hắn nói, trước đó chân còn chưa hề bước vào vô danh điện, liền lại quay đầu lại, nhìn về phía Thạch Linh Minh, chỉ nói, cái gì linh tinh, như vậy theo đứa nhỏ này ngón tay nhìn lại, Lý Tịch Trần chỉ gặp cái kia đại gỗ đào phía dưới. Đám mai bên trong, có một đoàn thanh linh chi khí tại quanh quẩn, như vậy hỗn hỗn độn độn, tại chỗ kia du đãng. Nguyên lai là bởi vì tiên sơn bên trong mộc khí bành trướng. Lại có lần trước Lý Tịch Trần đúc Nga Mi xem lúc. Cái kia rất nhiều mộc linh ánh sáng hóa nhập gỗ đào thân. Như thế thanh khí mộc pháp bành trướng. Vì thế thôi sinh một tôn trời sinh linh tinh. Lý Tịch Trần đi qua. Mà Thạch Linh Minh cũng như vậy nhìn xem. Đột nhiên mở miệng. Sư phụ, trong này có người đâu? Có người, Lý Tịch Trần nghe được cổ quái, chỉ là như vậy nhìn lại cái kia thanh khí, chỉ cái gì cũng nhìn không ra đến, bởi vì tiên thiên tiên sơn chỗ thúc đẩy sinh trưởng tiên thiên thanh linh. Vì thế không nhìn nổi rõ ràng, dù là nhân tiên cũng không thành, thế là tâm niệm vừa động, mắt bên trong tạo hóa âm dương chi đồng, như thế liền có thể nhìn thấy, sư phụ. Người này cổ quái, cái kia tóc mai chỗ tất cả đều là lông vũ. A, lại biến thành chim, Thạch Linh Minh rụi rụi mắt. Mà bên cạnh, Lý Tịch Trần thì là kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Chỉ nói, ngươi làm thế nào biết ở trong đó linh tinh dung mạo? Đây là trời sinh á. Sư phụ, ta tự tiểu tiện nhưng nhìn vạn vật biến hóa. Cái này cái gì đồ vật tại ta trước người vừa đứng? Ta liền biết nó là thứ gì biến hóa, nên như thế giống như là nhị sư huynh như vậy, ta chỉ biết là hắn là linh tinh biến thành, nhưng nhìn không ra là thứ gì đồ vật. Thạch Linh Minh như vậy cười hi hi mở miệng, mà Lý Tịch Trần thì là ánh mắt như có điều suy nghĩ. Trong nội tâm mặc nói, xem ra đứa nhỏ này, thông biến hóa, biết thiên thời, rõ địa lợi, chẳng lẽ Linh Minh Thạch Hầu? Danh tự này vốn là để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Lại có liệt dần cùng Trang Chu chuyện lúc trước. Lý Tịch Trần lúc này càng phát ra khẳng định. Đứa nhỏ nói, sợ không phải thật sự là. Cái kia Linh Minh Tử. Cũng hoặc nói, Linh Minh Thạch Hầu vốn là đứa nhỏ này biến thành. Không phải cái gì trộn lẫn thế bốn khỉ. Thông biến hóa, hiểu thiên thời, người đứa nhỏ này. Coi là thật thiên phú dị bẩm. Lý Tịch Trần nghĩ như vậy, nhưng không thể nói ra được, chỉ là tán dương một tiếng. Sau đó lại nhìn cái này thanh linh chi khí, gặp cái kia bên trong có tiên thiên chi linh tại thai nghén. Lúc này vẫn là hỗn độn phong thái, khi thì hóa chim, khi thì hóa người, khi thì hóa mộc, không có định hình, chỉ là cái này thanh linh mộc khí những nơi đi qua. Nhìn cái kia băng tuyết tan rã, xuân về hoa nở, ngược lại là cùng mình cái kia, nhất niệm hoa khai, thần thông có ít phần tương tự. Ngược lại là cái trực nhật xuân thần, Lý Tịch Trần lắc đầu, chỉ cấp cái này thanh mộc linh khí bên trong điểm nhập một đường tiên quang. Sau đó nói, thiên địa thành tựu, là tiên thiên chi linh, không thể còn có thể hóa một bên xuân thần. Như thế ta liền cho ngươi một chút tạo hóa, đã tại ta trên núi Nga Mi xuất ra, đó chính là ta Nga Mi chi thần. đạp hồng trần dẫm lên đám mây. Cái này Thất Hắc Kỳ Lân trở đi Trang Chu, trực đã từng vân tiêu trăm ngàn dặm, bất quá mấy cái nước trà khởi lạc thời gian, liền đã qua 1600 dặm sơn hà. Như vậy nhìn lại, phía dưới cái kia Thanh Thủy Lưu Trấn đã lại đập vào mắt trong. Mà lúc này phương xa, hình như có tiên quang đột nhiên rơi xuống. Hắc Kỳ Lân dừng ở Thiên Khuyết, mà Trang Chu xuống đi, dẫm lên đám mây. Hắn tu luyện 3 năm, cũng thông thuật pháp, Thượng Thái Hoa đi chỉ là vì tập luyện trong đó vũ pháp chân giải. Lúc này đứng tại vân tiêu bên trên, hướng phía dưới xa xa nhìn lại, cái này bạch bào kim cầu, đầu đầy tóc bạc đồng tử. Lúc này đứng ở chỗ này, chính xác giống như là trên trời, thiên thượng hạ xuống tiên đồng, mà cái kia phía dưới, ánh mắt của hắn chỗ nhìn chỗ, có một tên mặc váy đỏ nữ hài đứng tại cửa thôn Vũng Bùn. Tại ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn xem trên trời, thiên thượng, như thế như vậy, Trang Chu liền minh bạch, cái kia đạo duyên pháp là từ đâu mà đến, thế là lắc đầu. Thở dài một tiếng, cuối cùng đã từng cùng nghe thiên âm, xem ra ngươi cũng bị người điểm hóa, bây giờ hóa thân hình. Trang Chu như vậy hít một chút, lại cười, mà thiếu nữ áo đỏ kia lại là ngốc trệ ngay tại chỗ. Hảo nửa ngày, mới như vậy thì thào mở miệng, ngươi là lúc trước cái kia, bướm trắng, ngươi cái này bướm đỏ, cũng còn nhớ rõ ta à, Trang Chu nói như vậy. Mà cái kia hồng sam thiếu nữ thì là mấp máy môi, cuối cùng thở dài, lúc ấy nếu ta có thể kiên trì, vậy bây giờ đứng tại vân tiêu bên trên chính là ta. Trang Chu lắc đầu, người duyên pháp không tại sư phụ chỗ, mà tại cái kia Quách Tiểu Hồ trên thân. Hắn là người duyên, ngươi là hắn duyên, chỉ bất quá đường muốn long đong chút ít. Trương Mộc Cận liền muốn tới, ngươi làm cùng Tiểu Hổ cùng một chỗ theo nàng trở lại. Thượng Thái Vi Sơn nghe được đạo, thiếu nữ áo đỏ như vậy giật mình. Trực đạo, Trương Tiên Tử muốn tới. Vâng, lúc trước nói qua, 3 năm sau đó, nàng tới đón Tiểu Hổ lên núi. Bây giờ thời gian đã đến, ta đã thấy tiên quang, ngươi không trả lại được. Không thì, cái này duyên pháp, liền đoạn mất đi. Trang Chu như vậy nở nụ cười, cái này hồng sam nữ hài liên tục không ngừng theo vũng bùn trong đi ra. Bước nhanh, lại ngay cả giày cũng mang không thể, trực tiếp chạy về phía thôn kia dặm đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.